Hợp cửu bất phân, chương 81, ôm eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên nằm ở trên giường liếc mắt nhìn, rèm cửa sổ có một khe hở, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng những ánh đèn led đo đỏ kia ở dưới đêm mưa, lập lòe tỏa sáng những hồi ức liên quan đến bóng đen từ từ tàn đi, chỉ còn dư lại dáng dấp Kỳ Vân Hân đứng ở ngoài cửa sổ che ô yếu ớt cười. Giản Yên ôm chăn, ngón tay nắm chặt bắt đầu cắn môi. Nàng biết mình không thể ỷ lại vào Kỳ Vân Hân, thế nhưng nàng vẫn không ngăn cản được bản thân mình, ngay cả trong mơ đối tượng động viên chính mình cũng đều là Kỳ Vân Hân. Giản Yên thở dài, có chút dỗi trở mình quay lưng về phía cửa sổ sát đất. Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, có ánh sáng từ trong khe cửa xuyên qua, còn có vài tiếng động khe khẽ như có như không, mặt nàng chôn vào bên trong gối ngủ tinh tế lắng nghe. Ngoài cửa phòng Kỳ Vân Hân mới vừa tắm qua một làn nước ấm, nàng ăn mặc quần áo ở nhà ngồi ở trên sofa, màn hình máy vi tính đang hiện lên một chuỗi dãy số cuộn sóng, hiện tại đã ngừng di chuyển, nàng đóng trang web lại quay đầu đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ của Giản Yên, cũng không biết người ở bên trong đã ngủ rồi hay chưa, nàng tự ngẫm vài giây cuối cùng vẫn đứng lên đi tới cửa phòng Giản Yên, gõ cửa hô. Yên Yên, Giản Yên vừa hay đang nằm ở trên giường nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, mắt thấy cái bóng người kia đi tới trước cửa phòng của mình thì tim đập nhanh, không phải là loại đang hoảng sợ, trái lại giống như loại đang mong chờ, nàng mạnh mẽ xoa gáy của chính mình, cố gắng phủi đi loại cảm giác đó. Yên Yên, một tiếng gọi tên để Giản Yên hoàn hồn, nàng ảo não bò dậy từ trên giường bước tới cửa, ngay lúc Kỳ Vân Hân chuẩn bị gõ cửa phòng lần thứ hai thì mở cửa, có chút mất hứng nói. Làm sao? Kỳ Vân Hân đứng trước cửa, nàng ăn mặc quần áo ở nhà màu trắng nhạt, tóc được thổi khô một nửa, đôi tóc còn mang theo giọt nước rơi xuống trên nền nhà, hiện ra từng vệt nước, nàng trả lời. Buổi tối cần chị bồi em không? Giản Yên nghe nói như thế sắc mặt càng không được tự nhiên, nàng lập tức từ chối. Không cần, vậy, Kỳ Vân Hân còn chưa nói hết lời Giản Yên đã cấp tốc cắt ngang. Có việc gì ngày mai nói, ngủ ngon. Cửa bị đóng lại, Kỳ Vân Hân đứng ở trước cửa một lúc lâu, nhỏ giọng nói. Ngủ ngon, Giản Yên tựa lưng vào trên khung cửa, một tay nàng vẫn còn nắm chặt lấy tay nắm cửa, cả tay dùng sức đến lòng bàn tay phát đau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, càng lúc càng xa, cơ thể nàng chống đỡ trên khung cửa đột nhiên bị rút đi hết sức lực, chậm rãi ngồi xổm xuống. Trời đất không hề có một tiếng động, chỉ còn dư lại tiếng mưa rơi tí tách ở ngoài cửa sổ như cũ, Giản Yên từ hai đầu gối ngẩng đầu lên nhìn qua khe hở của rèm cửa sổ, bên ngoài ánh đèn thắp sáng lóng lánh. Đêm đó nàng không có gặp ác mộng, không có gặp bóng đen, không có nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, cũng không có nghe thấy tiếng gọi khủng bố, thậm chí còn gặp một giấc mơ đẹp. Chỉ là khi tỉnh dậy Giản Yên lại không nhớ ra được cảnh tượng mình đã gặp trong mơ là gì, nàng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, trùng hợp đồng hồ báo thức vang lên thì tiện tay tắt đi. Trong phòng rất yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, Giản Yên quay đầu, mưa to hạ xuống một ngày hai đêm không biết đã ngừng từ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dẫm dép xuống giường kéo rèm cửa sổ ra, chân trời trở nên trắng trong, những ngọn đèn led đo đỏ treo ở trên cây vẫn lấp lóe như cũ, chỉ là ánh sáng ảm đạm đi rất nhiều, Giản Yên tựa người ở bên phiêu cửa sổ ngắm nhìn rất lâu mới hoàn hồn. Căn nhà không có động tĩnh gì, Giản Yên đoán Kỳ Vân Hân vẫn chưa rời giường, nàng nhẹ nhàng mở cửa tránh tạo ra tiếng ồn, ôm quần áo cần thay tiến vào phòng vệ sinh. Sau khi rửa mặt nàng đem quần áo đã thay đặt vào bên trong máy giặt, ánh mắt chú ý đến bộ quần áo ở nhà nằm trong giỏ quần áo bên cạnh, là quần áo mà ngày hôm qua Kỳ Vân Hân đã mặc tắm xong thì đặt ở chỗ này, một đêm qua đi, vẫn còn ẩm ướt. Giản Yên nhìn chằm chằm bộ quần áo ướt nhẹp vài giây cuối cùng bước đến cầm lên nhét vào bên trong máy giặt quần áo. Bỏ nước giặt quần áo vào, bấm nút máy giặt nhẹ nhàng phát ra tiếng động, quần áo của cả hai người hợp lại cùng một chỗ, không thể tách rời. Giản Yên sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh trực tiếp đi về hướng nhà bếp, đi ngang qua sofa phòng khách thì sững người lại cúi đầu, đi về phía trước hai bước đứng ở trước sofa. Người ngủ ở trên sofa không phải là Kỳ Vân Hân thì là ai? Kỳ Vân Hân nằm nghiêng người ngủ ở trên ghế chăn mỏng, trên người nàng một nửa rơi xuống bên dưới sofa, một nửa che ở bên hông. Giản Yên nghĩ đến trước đó Kỳ Vân Hân sợ bản thân mình sợ hãi vì lẽ đó kiên trì làm việc ở bên ngoài phòng khách thì chóp mũi liền đau xót, nàng cắn môi bước tới, ngồi xổm xuống nhặt chăn lên từ trên mặt đất đắp lên trên người Kỳ Vân Hân. Kỳ Vân Hân ngủ rất say, dưới mắt có vành đen nhàn nhạt, da rẻ nàng trắng trẻo, có một vành mắt đen thì cực kỳ rõ ràng, Giản Yên giúp nàng đắp kín chăn sau đó ngồi xổm bên cạnh sofa. Vốn dĩ nàng muốn gọi Kỳ Vân Hân trở về phòng nghỉ ngơi, thế nhưng vừa nghĩ đến tối hôm qua người này dầm mưa treo đèn trên cây, nàng lại không nỡ đánh thức, cứ để cho Kỳ Vân Hân ngủ một hồi đi, Giản Yên nghĩ, ngủ một chút rồi lại đánh thức cũng không sao. Phòng khách yên lặng, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vốn dĩ giản yên ngồi xổm ở bên cạnh sofa đã đổi thành ngồi dựa vào sofa ở trên sàn nhà. Nàng lưng tựa sofa, vừa quay đầu thì có thể nhìn thấy vẻ mặt Kỳ Vân Hân đang ngủ say, vẫn ngủ say như cũ, hơi thở bằng phẳng, ánh mặt trời từ bên ngoài rọi vào trên mặt nàng, ngũ quan thâm thúy, đường nét rõ ràng, dẫn đến giấc mơ đẹp buổi tối ngày hôm qua cũng từ nơi sâu xa trong ký ức chạy đến. Nàng mơ thấy Kỳ Vân Hân. Nàng và Kỳ Vân Hân ngay lúc trước khi sinh con thì sẽ phục hôn, sau đó Kỳ Vân Hân cũng không giống như trước, người kia đi làm thì sẽ đi 9 giờ về 5 giờ, sẽ nghỉ ngơi vào 2 ngày cuối tuần. Lúc nàng ra ngoài quay phim, Kỳ Vân Hân sẽ mang theo con của hai người đi công ty, đi làm, người kia sẽ nở nụ cười nhiều hơn, gặp người sẽ giới thiệu đây là con gái bảo bối của chính mình, người kia cả ngày đều sẽ bồng con ở trên tay, chỉ sợ con mình té đau. Buổi tối khi nghỉ ngơi, Kỳ Vân Hân sẽ kể chuyện xưa cho con của hai người nghe, giảng lại những chuyện xưa đã từng giảng cho nàng nghe, mà nàng an vị ở tại một bên giường, nghe người kia kể lại những chuyện xưa đã sớm nghe hết vô số lần, tình cờ vừa ngẩng đầu lên, nàng có thể nhìn thấy nét mặt Kỳ Vân Hân cười nhạt, vẻ mặt ôn nhu. Là một giấc mơ đẹp đi, bởi vì nó quá đẹp cho nên nàng mới không dám nhớ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lảo đảo trôi qua, điện thoại Giản Yên nằm ở trong phòng vang lên, thời gian đã đến, đoán rằng là điện thoại từ Tô Từ Kỳ, Giản Yên đứng dậy chuẩn bị trở về phòng. Mới vừa đứng lên bắp chân đã tê dần, cả người nàng ngã ngồi xuống một bên sofa, cũng may Kỳ Vân Hân ngủ chết ở bên trong, không bị nàng đụng phải. Giản Yên thở phào một hơi vò vò bắp chân của mình, đầu ngón tay mới vừa đặt lên trên đùi mình thì eo bị một người ôm lấy, Giản Yên cúi đầu nhìn, một đôi tay hoàn qua eo thon của nàng, ngón tay rơi xuống bên eo thon dài tinh tế, đầu ngón tay bôi lên một lớp sơn móng tay nhạt cắt tỉa rất êm dịu. Giản Yên nín thở không mở miệng quay đầu lại, Kỳ Vân Hân vẫn ngủ say như cũ, hô hấp không lạnh không nóng, nàng chậm rãi nâng tay Kỳ Vân Hân lên cố gắng thả xuống nhẹ nhàng ngược lại bị ôm chặt hơn, đôi tay kia rất mạnh, hoàn toàn giam lại vòng eo của nàng. Giản Yên vốn ăn mặc áo thun hơi ngắn, động tác như thế làm áo thun kéo lên trên một ít lộ ra một khối da thịt nhỏ, Kỳ Vân Hân giống như mèo con người thấy được mùi sữa bình thường sẽ nhích lại gần về hướng đấy, hơi thở phun tại bên hông, kéo theo hơi ấm. Giản Yên không thể tin tưởng nổi quay đầu, môi mỏng của Kỳ Vân Hân kề sát trên eo nàng, mà eo của nàng trong nháy mắt liền tê dại, Giản Yên vội vội vã vã muốn đứng lên, bên tai lại nghe thấy một tiếng khẽ gọi. Yên Yên, Giản Yên đơ người nửa ngày không nhúc nhích. Điện thoại trong phòng vẫn còn đang đổ chuông, cùng lúc chuông cửa vang lên, Giản Yên trở mình một cái đứng dậy từ trên ghế sofa, Kỳ Vân Hân đang ôm nàng cũng bị động tác của nàng làm cho tỉnh dậy, Kỳ Vân Hân mở mắt ra, liền nhìn thấy Giản Yên đang đứng trước mặt mình, đôi mày thanh tú của Kỳ Vân Hân hơi nhíu lại. Yên Yên, là em sao? Hai gò má Giản Yên đỏ ửng, nàng rũ mi mắt. Tôi còn có việc đi trước. Nàng nói xong không chờ Kỳ Vân Hân phản ứng đã di chuyển về hướng cửa chính tiện đà quay trở về phòng lấy điện thoại di động và túi sách. Kỳ Vân Hân an vị ở trên sofa nhìn nàng bận rộn tới tới lui lui, vẻ mặt sững sờ. Yên Yên, ngay lúc Giản Yên đi tới trước cửa thì Kỳ Vân Hân thoáng khẽ gọi, Giản Yên giật mình đến mức túi sách ở trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất, nàng quay đầu. Kỳ Tổng có chuyện gì? Kỳ Vân Hân đã thu lại vẻ mặt buồn ngủ, vẻ mặt nàng từ từ thanh minh rõ ràng, hai mắt cũng bắt đầu có hồn, nàng gật đầu. Em ra ngoài sao? Giản Yên đáp lại nàng. Ngày hôm nay đi thử vai. Kỳ Vân Hân không có trả lời đáp lại, Giản Yên mở cửa Tô Từ Kỳ đứng ở bên ngoài. Tại sao gọi điện thoại cho em lại không nhận? Tô Từ Kỳ cầm điện thoại di động hỏi nàng, Giản Yên vuốt nhẹ mái tóc lại một cái. Điện thoại sạc pin ở trong phòng, em không nghe thấy. Tô Từ Kỳ cũng không nghi ngờ gì. Thu thập xong hết rồi đúng không? Giản Yên mang theo túi sách gật đầu. Xong rồi, nàng nói xong phía sau có một giọng hỏi, đi thử vai sao, của đạo diễn nào, chẳng biết từ lúc nào mà Kỳ Vân Hân đã bước tới sau lưng nàng, Giản Yên sống lưng thẳng tắp có chút không tự nhiên nói. Của Trương đạo diễn, thời gian sắp không còn kịp nữa rồi, tôi và Tô Tỷ đi trước. Tô Từ Kỳ nhìn về hướng Kỳ Vân Hân cười cười chào hỏi, Kỳ Vân Hân cũng hơi khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía Giản Yên, ánh mắt sáng quắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi khu nhà ở Giản Yên thở phào một hơi, tuy rằng mưa đã tạnh thế nhưng hàng cây hai bên đường vẫn còn đọng lại bọt nước, óng ánh long lanh, gió vừa thổi qua cứ như mưa rào kéo đến, Giản Yên kéo áo khoác lên, Tô Từ Kỳ nói. Lạnh, Giản Yên lắc đầu, cũng còn tốt, nàng quay đầu nhìn Tô Từ Kỳ còn ăn mặc quần áo ngày hôm qua không khỏi hỏi. Tô tỷ tối hôm qua chị không có trở về sao? Tô Từ Kỳ theo tầm mắt của nàng nhìn quần áo của chính mình, ngừng lại một chút mới trả lời. Tối hôm qua có chút bận, Giản Yên cũng ít khi hỏi đến việc riêng của Tô Từ Kỳ, nàng nghe vậy gật đầu. Đừng quá mệt mỏi, Tô Từ Kỳ cười, giữ lại quan tâm cho chính em đi, khuya hôm nọ bị dọa đến nổi người cũng không biết là ai. Giản Yên nhún vai, bị dọa cũng là chuyện nhân chi thường tình. Nàng nói xong nhìn Tô Từ Kỳ, người kia đâu, giao cho cảnh sát rồi. Tô Từ Kỳ nói, chỉ là đầu óc hắn không được bình thường cho lắm, chắc là phải đưa đến bệnh viện tâm thần. Giản Yên nhớ lại việc làm và giọng nói của nam nhân kia vẫn không nhịn được sờn cả tóc gáy, nàng dùng mình một cái. Tô Từ Kỳ thấy thế nói, đừng nghĩ đến những chuyện kia nữa. Tô Từ Kỳ nói xong đi vào trong gara để xe trước, Giản Yên cũng bước đi sát theo sau, đèn trong gara không sáng sủa giống như bên ngoài, có chút ảm đạm mà hình như bên trong còn có mùi thuốc lá. Giản Yên nhíu mày, Tô Từ Kỳ mở cửa ghế phụ ra để cho nàng bước lên ngồi, nàng lúc lên xe thì cúi đầu, nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều tàn thuốc lá, ở cạnh tàn thuốc còn có hai cái hộp, là nhãn hiệu Tô Từ Kỳ đã từng hút, lông mày nàng càng nhíu càng chặt. Lên xe đi, Giản Yên sau khi đáp lại bước lên xe, xác thực thì trong xe không có mùi thuốc lá, trong chớp mắt cửa xe khép lại, Giản Yên hô. Tô tỷ, Tô Từ Kỳ lái xe rời khỏi gara, nàng nghiêng đầu. Cái gì? Giản Yên thắt chặt dây an toàn nói. Ngày hôm qua chị qua đêm ở chỗ nào? Tô Từ Kỳ nghe vậy ngơ ngác vài giây, chiếc xe băng băng chạy khỏi làng du lịch, nàng chớp mắt nói. Ở chỗ bạn bè, là ở tại gara, Giản Yên quay đầu nhìn khuôn mặt của Tô Từ Kỳ nói. Đúng không, vừa rồi không có nhìn kỹ, bây giờ ngồi lại rất gần, nàng mới phát hiện ra Tô Từ Kỳ trang điểm rất đậm, rõ ràng là muốn che đi vẻ mặt tiêu tụy của bản thân mình. Giản Yên nhớ Tô Từ Kỳ nhất quán đều không thích trang điểm đậm, ngũ quan nàng vẫn luôn một mực anh khí, đường nét rõ ràng, bình thường chỉ cần bôi lên một lớp nhạt trang là đã đủ, vậy mà hôm nay lại có chỗ bất đồng, khi nãy nàng còn không nhìn ra. Tô Từ Kỳ cắn môi, mái tóc của nàng được tùy ý buộc thành đuôi ngựa, quay đầu thì đuôi tóc rơi vào trước ngực, nàng nói. Yên Yên, là bởi vì Vu Duyệt đúng không? Giản Yên nói, trước đây hai người, đến cùng là làm sao? Chuyện nàng biết cũng không phải là rõ ràng lắm, vừa mới bắt đầu nàng chỉ biết là Vu Duyệt thích Tô Từ Kỳ, khi đó mới vừa làm quen, nàng biết được tin tức này còn sững sờ mất mấy ngày, sau đó mới phát hiện hóa ra là mũi tên song hướng, hai người đã về chung một nhà, mà nàng không phải là người lắm mồm, cũng càng không thể nói chuyện này cho người khác biết. Ngay lúc nàng cho rằng mình sẽ cùng nhau phát triển sự nghiệp với Vu Duyệt thì lại nghe được một tin như sét đánh giữa trời, Tô Từ Kỳ sa thải Vu Duyệt, cái tin này so với cái tin trước còn kích thích hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí lúc nàng nghe được tin tức Tô Từ Kỳ sa thải Vu Duyệt thì vẫn chưa phản ứng lại, hậu chi hậu giác nàng mới hỏi Tô Từ Kỳ tại sao lại làm như thế, Tô Từ Kỳ chỉ có cười cười trả lời. Không thích hợp, nàng không có truy hỏi Tô Từ Kỳ đến cùng là không thích hợp ở chỗ nào, dù sao nàng cũng không phải là người trong cuộc, nàng chỉ nhớ rõ ngày đó bản thân mình bồi Tô Từ Kỳ uống rượu đến nửa đêm, cuối cùng đưa Tô Từ Kỳ trở về nhà, mà chuyện của Tô Từ Kỳ và Vu Duyệt ở tại trong thế giới của nàng, cứ như thế liền trôi qua, không nghĩ tới sẽ có một ngày quay đầu nhớ lại. Giản Yên nhớ lại vài việc vụn vặt không mấy đáng kể lúc trước đây, đoán rằng có thể là một trận chia tay, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra được đến cùng là tại sao lại chia tay. Tô Từ Kỳ một tay đặt ở trên tay lái, một tay gác lên trên một bên cửa sổ. Hiếu kỳ như vậy luôn à? Giản Yên gật đầu, Tô Từ Kỳ cười. Rảnh rỗi cân nhắc chuyện người khác không bằng đi cân nhắc kịch bản đi, đều xem xong hết rồi. Nghe ra được Tô Từ Kỳ là cố ý đổi chủ đề, Giản Yên cũng thuận theo trả lời. Xem xong hết rồi, vậy thì xem lại một lần nữa. Giản Yên quay đầu trầm tư liếc nhìn nàng một cái cuối cùng nói. Tô tỷ, thật ra vài hôm trước Vu Duyệt có nói với em. Tay đang cầm tay lái của Tô Từ Kỳ nắm chặt, giọng nói nàng căng thẳng. Nói cái gì? Giản Yên nói, cô ấy hỏi em tiếp theo là quay bộ phim nào, cô ấy nghĩ muốn nhận một cái vai phụ. Hoang đường, Tô Từ Kỳ không chút nghĩ ngợi mắng. Quá hoang đường, cũng không phải sao, rõ ràng là vậy, đường đường là một thị hậu, lại nguyện ý đóng vai phụ cho nàng, mặc dù nói đóng phim thì không phân vai cao vai thấp thế nhưng người ngoài giới thì không nghĩ như vậy, nếu như Vu Duyệt thật sự tới đóng một cái vai phụ cũng không biết những anti fan và cộng đồng mạng kia sẽ chê cười như thế nào. Tay cầm tay lái của Tô Từ Kỳ càng dùng sức nắm chặt, lơ đãng đụng phải kèn xe, bỗng dưng vang lên âm thanh chói tai, Giản Yên nói. Em không có nói cho cô ấy biết, nàng lại tiếp tục nói. Chỉ là nếu như cô ấy có suy nghĩ đi hỏi thăm, không khó để biết được. Tô Từ Kỳ không có mở miệng, xe tiếp tục chạy về hướng khách sạn Trường Hà, địa điểm thử vai ngày hôm nay chính là ở chỗ đó, 9 giờ thì đến nơi, nàng dìu Giản Yên xuống xe, di chuyển về phía khách sạn Trường Hà. Bên ngoài khách sạn Trường Hà có rất nhiều nhà báo vây quanh, trên cổ bọn họ còn có máy chụp hình quay phim, tầng 1 của khách sạn này là dùng để thử vai. Mỗi ngày một đạo diễn khác, một đoàn phim khác, có lúc sẽ có vài nghệ sĩ hạng A lại đây, vì lẽ đó sẽ có nhà báo ngồi tìm vận may ở ngay nơi này, nghĩ bản thân mình có thể chụp được một tin tức độc nhất. Giản Yên sau khi xuống xe, Tô Từ Kỳ liền che chắn bảo vệ nàng, hai người chen chúc xuyên qua đám đông, Tô Từ Kỳ nói với bảo vệ trông cửa. Tìm Trương đạo diễn, bảo vệ liền nhấc máy hỏi đầu dây điện thoại bên kia, nhìn về phía Tô Từ Kỳ nói. Là Tô tiểu thư, mời vào. Tô Từ Kỳ kéo Giản Yên đi vào đại sảnh, đám đông ở sau lưng vẫn nhao nhao ồn ào như cũ, Giản Yên quay đầu nhìn, lẳng lặng thu hồi tầm mắt lại, bọn họ chính là thử vai ở ngay tại lầu 1. Tô Từ Kỳ sau khi dẫn theo Giản Yên tiến vào thì có một nhân viên nhanh chóng chạy đến. Tô tiểu thư, Giản tiểu thư, mời tới bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhân viên mặc đồng phục dẫn theo Giản Yên và Tô Từ Kỳ đi vào một phòng nghỉ ngơi, người nhân viên đứng ở một bên nâng bộ ấm trà cười nói. Để tôi pha trà cho hai vị. Tô Từ Kỳ cười cười. Cảm ơn, Giản Yên cũng gật đầu đối với người nhân viên, nàng mới vừa nhận lấy tách trà thì chuông điện thoại vang lên, là tiếng thông báo tin nhắn do La Tinh gửi đến, em không có ở trong nhà sao? Nói như vậy là La Tinh đã đi đến khu nhà tìm rồi, Giản Yên đáp lại nàng, không có ở, em ra ngoài rồi. La Tinh, xem ra em rất là bận rộn a, không phải là ngày hôm nay không có trở về ghi hình luôn sao? Giản Yên dương môi, đi thử vai bộ phim mới. La Tinh đáp lại nàng, cố lên a, fighting. Giản Yên cười nhạt cất điện thoại đi. Tô Từ Kỳ ngồi ở bên cạnh nàng. Ai vậy? Là biên kịch. Giản Yên mân vào một hớp trà nói. Mấy giờ chúng ta mới bắt đầu? Lúc hẹn cẩn thận thì là 9 giờ rưỡi, không vội, chắc là Trương đạo diễn vẫn còn đang bận, chị vừa gửi tin nhắn qua cho ông ấy cũng không thấy ông ấy trả lời chị. Tô Từ Kỳ nói, Yên Yên, có thể tiếp tục đi ở trên con đường này hay không, thì phải xem ngày hôm nay em có thể bắt được nhân vật này hay không. Giản Yên ngửa đầu, vẻ mặt nghiêm túc, em biết rồi, tuy rằng lời nói của Tô Từ Kỳ có chút cùng cực thế nhưng hiện tại đối với nàng mà nói, nhân vật này chính là sắp xếp tốt nhất, cái kịch bản này xuất hiện hoàn mỹ dán vào chỗ trống trong kỳ nghỉ sinh phía sau của nàng. Hiện nay trên tay nàng cũng chỉ có mỗi chương trình, tuần trăng mật, đợi đến khi cái chương trình này gần kết thúc thì Nhất Mộng cũng được tung ra ngoài, đến lúc đó tiếp theo chính là bộ phim điện ảnh này, nàng sẽ không phải biến mất ở trong mắt công chúng quá lâu, vì lẽ đó Tô Từ Kỳ mới nói nàng cần phải nắm lấy cơ hội này, bắt được nhân vật này. Giản Yên đã mô phỏng lại đoạn mình muốn thử vai kia rất nhiều lần, nàng cảm thấy cũng không có vấn đề gì lớn, Tô Từ Kỳ thấy nàng có lòng tự tin nói rằng. Chị đi ra ngoài gọi điện thoại cho Trương đạo diễn, Giản Yên ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Tô Từ Kỳ cầm điện thoại di động đi ra ngoài, trên hành lang có người đi qua đi lại, nàng đi tới trước cửa sổ bấm số điện thoại của Trương đạo diễn. Đầu dây bên kia chậm chạp không ai tiếp máy, trong lòng nàng nổi lên một dự cảm không tốt, tiếp tục gọi lại lần nữa, vẫn không có ai tiếp máy. Nàng cắn môi thu hồi lại điện thoại di động, mới vừa chuẩn bị trở về thì trên hành lang truyền đến một giọng nói, là của một nam nhân. Thông báo cho mọi người xong rồi, vậy thì bắt đầu thử vai đi à, còn chờ cái gì? Bắt đầu sớm chừng nào thì kết thúc sớm chừng nấy. Là Hạ Ý. Tô Từ Kỳ trong nháy mắt liền nhận ra được giọng nói này, nàng quay đầu, quả nhiên là Hạ Ý đứng ở phía sau lưng, còn có Trương Tố Nhân đang cúi đầu đứng ở bên cạnh hắn. Hạ Ý đút hai tay vào trong túi quần, vóc người cao lớn, vẻ ngoài của hắn không tệ thế nhưng nhân phẩm của hắn chính là không được. Tô Từ Kỳ sau khi nhìn thấy hắn thì tay cuộn tròn nắm chặt, nàng làm hai cái hít thở sâu, lúc Hạ Ý lướt qua từ bên người nàng, hắn nói. Vậy thì, diễn viên chính chọn, Hạ Tổng, trên mặt của Trương Tố Nhân mang theo ý cười nói, vẫn là nên đi thử vai trước, về phần diễn viên chính bên này chúng tôi cũng có mời. Ý của ông là tôi không làm chủ được, Hạ Ý mặt lạnh kéo xuống, người phụ nữ đứng bên cạnh hắn cười yểu điệu nói. Hạ Tổng, đây là Trương đạo diễn không cho ngài mặt mũi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Tố Nhân cắn răng, Hạ Tổng, không phải tôi có ý này. Hạ Ý liếc hắn, vậy Trương đạo diễn là có ý gì? Hắn nói xong ánh mắt nhìn người lướt qua hắn vừa vặn nhìn thấy Tô Từ Kỳ bước đi ở phía sau, suy nghĩ vài giây cười nói. Vừa rồi ông nói bên ông có mời người khác là ai vậy? Trương Tố Nhân trả lời hắn, là Giản Yên, Hạ Ý nghe thấy cái tên này nhíu mày nở nụ cười. Giản Yên ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra xem giờ thì nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Từ Kỳ bước nhanh đi tới bên cạnh nàng, có chút tiếc nuối nói. Chúng ta đi thôi, Giản Yên ngẩng đầu, không hiểu hỏi, có chuyện gì sao Tô Tỷ? Tô Từ Kỳ mở miệng, không thử vai nữa, nàng nói xong nghiêm mặt, vẻ mặt mơ hồ có chút không vui, Giản Yên còn chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói. Tô tiểu thư thuận tiện nói chuyện một chút không? Giản Yên nghiêng đầu nhìn sang, Trương Tố Nhân đứng ở trước cửa, nàng gật đầu chào hỏi. Trương đạo diễn, Trương Tố Nhân cũng cười đáp lại nàng, Tô Từ Kỳ đứng quay lưng về phía Trương Tố Nhân, giọng nói nàng căng thẳng nói. Trương đạo diễn, hai ta cũng không có gì để nói, chúng tôi đi trước. Tô tiểu thư, Trương Tố Nhân đưa mắt nhìn Giản Yên rồi lại nhìn về phía Tô Từ Kỳ nói. Xin cô dành một bước nói chuyện, Tô Từ Kỳ cầm lấy túi sách nàng cúi đầu, Yên Yên, em chờ chị một chút. Sau khi Giản Yên đáp lại Tô Từ Kỳ mới đi theo Trương Tố Nhân ra ngoài, đi đến phòng nghỉ ngơi sát vách Tô Từ Kỳ nói. Trương đạo diễn, tại sao không nói trước cho tôi biết bên ông đổi phía đầu tư? Không phải nói là truyền thông Uy Á đầu tư hay sao? Trương Tố Nhân bất đắc dĩ nói. Tôi cũng chỉ mới nhận được tin tức này vào hai ngày trước còn chưa kịp gửi thông báo đến từng người. Tôi biết chuyện vừa rồi chắn chắn cô sẽ không vui thế nhưng tôi đã nói qua với Hạ Tổng rồi, Giản tiểu thư có thể thử vai, là cạnh tranh công bằng. Công bằng, Tô Từ Kỳ nói, quên đi công bằng của Hạ Tổng, chúng tôi không dám nhận. Ngữ khí của Trương Tố Nhân hơi thấp xuống nói, Từ Kỳ, hai người chúng ta cũng là bạn bè mấy năm, tính tôi thế nào chẳng lẽ cô còn không biết rõ sao? Nếu như tôi thật sự nịnh nọt thì vừa rồi cũng đã đáp ứng Hạ Tổng rồi, để Giản Yên thử vai đi, nếu như em ấy biểu hiện tốt, cho dù tôi có chống lại tôi cũng muốn tranh. Tô Từ Kỳ nghe vậy nhìn hắn, Trương Tố Nhân cũng không coi là một đạo diễn có nhiều danh tiếng, hắn thích quay phim về mảnh thảm họa và nghệ thuật, lúc mới xuất đạo thì cũng đã từng nhận được mấy cái giải thưởng, nhưng sau đó mảnh đề tài về thương mại nổi sóng, phim điện ảnh hắn quay liền không còn được hoan nghênh như vậy nữa. Lúc Tô Từ Kỳ vừa nhận được thư mời thử vai của hắn cũng không muốn tham gia tuy rằng kịch bản không tệ thế nhưng giá trị thị trường hiện nay của phim thảm họa không được tốt lắm, cho nên nàng trực tiếp từ chối. Ai ngờ sau đó Giản Yên lại có chuyện như này, nàng không thể không thay đổi kế hoạch lựa chọn bộ phim điện ảnh này. Phía trước nàng đều đã đi hỏi thăm hết tất cả mọi thứ từ phía đầu tư, nhà sản xuất bao gồm cả đối thủ là ai nàng cũng đều tìm hiểu hết tất cả đến rõ rõ ràng ràng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Giản Yên bắt được nhân vật này là chắc chắn tất cả nàng đều đã sắp xếp rất tốt hết rồi, nhưng bây giờ lại bốc lên một hạ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cảm giác này quá quen thuộc, trước đây nàng cũng vì Vu Duyệt mà cái gì cũng đều an bài tốt nhưng là hạ ý, lại là cái tên hạ ý này, cái tên hạ ý chết tiệt. Là bởi vì hắn ta, mà tất cả kế hoạch của mình đều bị thua cuộc. Tô Từ Kỳ hít một hơi nén lại ở trong ngực nàng cố đè xuống loại cảm giác buồn nôn kia cố gắng để cho mình trở nên thật bình tĩnh, sau khi làm hai, ba cái hít thở sâu, cả người nàng cũng đã bình tĩnh trở lại. Không đề cập tới những chuyện giữa nàng và Hạ Ý, thì chỉ nói riêng danh tiếng của Hạ Ý người này ở trong vòng thôi cũng đều cảm thấy tanh tưởi, hơn nữa trước đây hắn biểu hiện rõ ràng việc để ý tới Giản Yên, còn rất nhiều lần hẹn gặp Giản Yên. Nếu như lần này Giản Yên thắng, hắn nhất định sẽ mượn lý do quay phim để tới gần Giản Yên, không chỉ có mỗi khó lòng phòng bị, mà còn có thể có nguy cơ hắn phát hiện Giản Yên mang thai, việc này không thỏa đáng, nhưng mà bây giờ Giản Yên lại vô cùng cần lần cơ hội này. Tô Từ Kỳ rơi vào trong lựa chọn khó lùi, vẻ mặt nàng nghiêm túc đi qua đi lại ở trong phòng, cửa bị người gõ vang lên, giọng nói của nhân viên làm việc gọi. Trương đạo diễn, Hạ Tổng hỏi ngài khi nào thì bắt đầu thử vai. Bên ngoài hành lang nhân viên đều đang chạy tới lui liên tục cảnh tượng rất vội vã. Trương Tố Nhân nhìn về phía Tô Từ Kỳ, giọng nói hơi nhỏ nói. Từ Kỳ, tôi đi trước nếu như cô còn nguyện ý để Giản tiểu thư thử vai thì dẫn em ấy đến hậu trường. Hắn nói xong vỗ vai Tô Từ Kỳ một cái. Tôi hy vọng cô có thể đến. Tô Từ Kỳ nhìn hắn bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi, cửa phòng khép lại, căn phòng lại khôi phục vẻ yên lặng một lần nữa, nàng vuốt mặt căng thẳng đi xung quanh ở trong phòng, sau khi di chuyển qua lại nhiều lần nàng mới đứng trước cửa sổ, bấm một cú điện thoại. Danh bạ hiển thị, Kỳ Tổng, tác giả có lời muốn nói. Kỳ Tổng, ngày hôm nay lão bà giúp tôi giặt quần áo, tôi nên làm gì để báo đáp lại em ấy đây? Giản Yên, tiện tay mà thôi, cảm ơn. Kỳ Tổng, vậy chị cũng tiện tay diệt Hạ Ý là được. Hạ Ý cách Trương,